Cô học trò lăng nhăng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã nói, hôm nay Thiên Trúc sẽ dẫn Quân Kỳ đi ăn cùng với cô Lâm Lâm. Vừa đi vào trong nhà hàng đã thấy cô ngồi ở đấy cùng một người là Vân Quân. Thực sự thì Quân Kỳ chẳng ngại ngùng gì đâu, vì hiện tại đã có một hình bóng cô gái lấp đầy trái tim nó. Chị được nó, con chào hai cô. Cả Thiên Trúc và Quân Kỳ cùng đồng thanh cúi chào, cô Lâm Lâm liền nở một nụ cười nhìn, Thiên Trúc Quân Kỳ bị bỏ rơi rồi. Vân Quân vẫn hơi ngượng thì phải, hai cô chờ tụi con lâu chưa? Tới trễ là tại thằng này nè, không biết phải cho quần nào áo nào cho hợp, xuống tủ giày cũng mất thêm một thời gian nữa. Thiên Trúc huých nó một cái rồi cả hai ngồi xuống, cô Lâm ngồi kế Thiên Trúc, Quân Kỳ ngồi kế Vân Quân. Thật thì lúc đầu hai cô ngồi cạnh nhau nhưng cô Vân Quân chủ động nhường cho Thiên Trúc, em ở bên đó ổn không? Cô Lâm, dạ ổn, mọi thứ rất tuyệt. Quân Kỳ, đúng ổn rồi, đúng tuyệt rồi, có một đại tỷ xinh đẹp uy quyền bên cạnh. Thiên Trúc đang muốn dò thử xem thái độ cô Vân Quân, coi chừng tao. Quân Kỳ muốn bóp chết Thiên Trúc đến nhường nào, được như vậy thì vui rồi. Giọng nói có vẻ chút mỉa mai của Vân Quân, ăn uống nói chuyện một chút thì cô Lâm Lâm phải về soạn đề án cho ngày mai, Thiên Trúc thấy trễ nên cũng phụ cô cho nhanh. Giờ đây chỉ còn lại Quân Kỳ và Vân Quân, đi đâu ngắm cảnh không, cũng được. Vân Quân chờ Quân Kỳ đến một tòa nhà khá cao, có thể vừa ngắm thành phố vừa thưởng thức đồ uống, nghe Thiên Trúc thì cuộc sống của em khi ở bên đó cũng rất sung túc. Điệu cười nhạt, à, cô muốn nói cô gái Thiên Trúc nhắc sao? Cô ấy là công chúa hoàng gia Hà Lan, do nhà vua quý ông em nên để cô ấy dạy võ thôi, nhưng em phải lòng người ta rồi, có lẽ là vậy, cô ấy rất có sức hút, lạnh lùng cũng rất lạnh lùng, quyến thì lại càng rất là a, dễ thương nữa. Nhưng người ta là công chúa, ông vua cha nào lại chấp nhận đứa con gái lớn trong hoàng tộc kết hôn đồng giới, lỡ có thì sao, nếu có thật ông vua này gu mặn rồi, con còn tình cảm với cô không? Ánh mắt Vân Quân bắt đầu chiều mến, không còn, con là người có thể níu kéo đó, nhưng không lụy tình, một chút không còn. Quân Kỳ muốn tránh đi sự níu kéo đó nên vào toilet một chút, Vân Quân ở lại ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ly nước của Quân Kỳ. Ông của em thân với vua. Danh gia vọng tộc như vậy mà tôi không biết, chỉ cần có em thì tôi sẽ có rất nhiều thứ, xin lỗi, em biết mà, cuộc sống ai cũng muốn trèo cao. Ở đâu Vân Quân lấy ra túi bột trắng, bỏ vào hết ly của Quân Kỳ, như một sự chuẩn bị trước. Quân Kỳ đi ra lúc này cũng đỡ ngượng hơn, trễ rồi, em uống hết nước đi rồi về. Quân Kỳ hút lấy một ngụm lớn trà lại nóng, rồi cùng cô Vân Quân xuống sảnh lớn tòa nhà phía dưới, lúc trong thang máy cơ thể đã bắt đầu nóng hơn rồi. Cơ thể khó chịu, ngồi chê y taxi, Quân Kỳ bắt đầu mở một cúc áo rồi. Vân Quân nhướng người qua giả bộ xem tình hình của Quân Kỳ rồi che tầm nhìn đưa tờ giấy địa chỉ nhà của mình, em ổn không, không sao. Quân Kỳ ngày càng bức rứt, lúc xe dừng lại là nhà Vân Quân, nghĩ phép lịch sự đưa phụ nữ về trước, đơn giản vậy thôi, Vân Quân kéo Quân Kỳ trở lại với lý do. Nhìn em như vậy tôi không thể để em đi về một mình, cũng trễ rồi, vào đây ngủ một đêm cũng không sao, Quân Kỳ chờ tôi thay đồ một chút. Quân Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên y ghế sofa đợi cô Vân Quân mà trong người cảm thấy khó chịu, lúc sau Vân Quân đi ra với một chiếc khăn quấn ngang ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để lộ nửa IG và xương quai xanh, Kyota CSX vô cùng. Lúc này nếu Quân Kỳ không ngắm thuốc sẽ tỉnh táo mà rời khỏi, nhưng thuốc đã lu mờ lý trí của Quân Kỳ, tiến lại nhẹ nhàng ép Vân Quân xuống sofa, môi chạm môi, lưỡi lướt xuống phần xương quai xanh kia, đầy mê hoặc. Lúc này Quân Kỳ bỗng khựng lại, con xin lỗi. Hơi thở yếu ớt, thấy Quân Kỳ như vậy, Vân Quân Kỳ của Quân Kỳ, thân thể cô không đẹp sao? Hơi ấm nóng phả vào lỗ tai Quân Kỳ đầy mê hoặc, đẹp. Đẹp, trong vô thức thuốc đã làm Quân Kỳ không sáng suốt được nữa. Vân Quân cố tình nhướng người lên để phần thịt đầy đặn, hạt đậu cương cứng khiêu gợi chạm vào ngực Quân Kỳ. Dù qua hai lớp áo vẫn cảm nhận được rất nhiều, không hề ít. Không chờ đợi, Quân Kỳ cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi, dùng lưỡi quét các ngóc ngách của cái miệng kia. Tay bắt đầu từ đùi đưa gần tới IG, ở đây. Không được, Quân Kỳ liền ẵm Vân Quân vào phòng, đặt Vân Quân lên giường. Tay tháo phăng chiếc khăn trắng đó, để lộ ra cặp ngực không nhỏ như thường thấy tí nào. Phần cưới được cạo và săn sóc kỹ càng, hai mép đỏ ươm. Từ môi Quân Kỳ lần nữa chuyển xuống cổ, rồi gần ở ngực xuống tới hạt đậu kia, tinh tế dùng lưỡi đá nhẹ. Một bên được miệng Quân Kỳ chăm sóc, bên còn lại được tay Quân Kỳ không ngừng nhào nặn, làm cho Vân Quân dê y ư ử gợi không ngừng. Môi Quân Kỳ đi đến chỗ đó lại nhấc nhẹ lên, bắt đầu dùng tay quét nhẹ cô bé phía dưới, từ lúc nào đã ẩm ướt, đưa nó vào miệng, vị phụ nữ rất ngọt. Đưa hai đầu mình vào giữa hai chân, lưỡi mạnh dạn quét một lần lớn, tất cả được nuốt vào. Thanh ngọt nhiều khi con hơn nước mát, lưỡi bắt đầu ấn sau vào cửa động, tay quân kỳ thì day day hột L Epsilon đang nở phồng đỏ tươi vì cao hứng đó. Không lâu được chiếc lưỡi săn sóc Vân Quân đã cao trào tuôn ra cũng kịp để quân kỳ hút trọn. Lúc này quân kỳ bắt đầu nhướng người, để hai cô bé của hai người chạm nhau, miệng hai người tìm lại nhau, phần dưới liên tục bị quân kỳ thúc đẩy, Vân Quân thắm mệt một chút khiến hơi thở chút yếu, giọng dê y cũng vì vậy mà ma mị hơn lúc đầu. Một lúc sau khi cả hai đã lên hết cao trào, quân kỳ mệt lã người trườn xuống áp mặt vào xương quai xanh và cổ thu hết mùi hương vào cổ mình mà thiota đi. Cách chương.